Đỉnh cấp tông sư, chương 109, như thể sắp gãy đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Khánh cảm thấy rét lạnh khắp toàn thân, đến cả thanh kiếm dài giấu trong ống tay áo rộng thùng thình cũng đang run rẩy. Hơi thở tử vong càng lúc càng đậm, Tô Minh cũng đứng ở trước mắt, thanh kiếm nặng màu tím đỏ trong tay Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh hóa thành hào quang của cái chết tấn công về phía ông ta. Trong giờ phút sinh tử, Vương Đạo Khánh dù gì cũng là một tu giả võ đạo tông sư cảnh giới hậu kỳ, dù gì cũng đã có kinh nghiệm tu võ hơn 50 năm. Ông ta cố gắng đè nén sự chấn động cùng khủng hoảng trong lòng, bàn tay với vết chai đã ngả vàng do nhiều năm cầm kiếm bỗng siết chặt, ống tay áo rung lên phần phật, thanh kiếm dài màu trắng bạc bị ông ta nắm chặt trong tay. Thanh kiếm dài màu trắng bạc không dày mà mỏng đến mức giật mình, sáng đến chói mắt, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm tản ra khắp xung quanh sảnh chính, khiến người ta khó mà mở mắt ra được. Xoẹt, thanh kiếm dài sắc bén mang theo mùi máu tanh xé rách tầng không, chém xuống. Nếu như kỹ nhìn thì có thể trông thấy cánh tay cầm kiếm của ông ta đang nhúc nhích, đang phình lên, còn có luồng chân khí nhàn nhạt đang dập dềnh xung quanh. Miệng Vương Đạo Khánh đang lấm nhẩm kiếm quyết, ù ù, kiếm pháp như lôi điện, ánh kiếm loang loáng, chiêu kiếm liên miên không dứt, một kiếm hóa thành vạn kiếm dồn dập tấn công về phía trước, mang đến luồng hơi thở chấn áp nặng nề như rời non lấp biển. Thực lực của cảnh giới tông sư hậu kỳ đã được thể hiện một cách trọn vẹn trước mắt mọi người. Cùng lúc khi thanh kiếm được tung ra, tâm thần của Vương Đạo Khánh đã ổn định hơn rất nhiều, sự sắc bén từ lưỡi kiếm dài đã mang đến cảm giác an toàn cho ông ta. Cùng lúc đó, Tô Minh đã đi đến trước mắt Vương Đạo Khánh. Thứ đan sen va chạm với nhau đầu tiên là lưỡi kiếm. Kiếm âm vang lên giòn giã như tiếng một cây búa nặng đập vào mặt kính, trầm đục nặng nề mà vẫn đinh tai nhức óc. Âm thanh không quan trọng, mà quan trọng hơn là giây phút hai thanh kiếm chạm nhau, cả người Vương Đạo Khánh như bị sét đánh trúng, run lên bần bật. Đến cả xương mặt cũng đang rung lên, cả người giật lùi về phía sau ói máu. Vầng hào quang xung quanh thanh kiếm dài màu trắng và cũng lập tức ảm đạm như thể sắp gãy đến nơi. Luồng kiếm ý vốn dĩ thuộc về Vương Đạo Khánh cũng bị dọa cho run lẩy bẩy, lại càng giống như thể đã bị đánh vỡ cả. Kiếm tâm nên chôn biệt không dám xuất hiện nữa. Cách chương.